Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 310, tranh đoạt người thứ 100. Góc truyện audio.com. Một đám lão đại ngồi xuống về sau. Xếp hàng thứ nhất Cản Thi thôn thôn trưởng. Hướng Lục Thụ Minh vừa chắp tay. Nói ra, Lục quân trưởng, xin ngài giảng vài câu. Cổ vũ mọi người đấu trí. Lục Thụ Minh khoát tay áo. Miễn đi, ta cuộc đời ghét nhất thao thao bất tuyệt. Cản Thi thôn thôn trưởng bận bịu nhẹ gật đầu. Nói ra, là, sau đó hắn ngẩng đầu. Hướng về chung quanh cao giọng nói ra. Các đại thế lực hôm nay có thể trình diện tham gia lần này đấu võ đại hội. Đủ để cho thấy chúng ta U Châu tu luyện giới phồn vinh. Lục quân trưởng ghét nhất thao thao bất tuyệt. Vậy ta cũng liền không nói nhiều lời. Bất quá mọi người đều biết. Bài danh thứ 84 vị trình gia đã bị diệt. Phía sau thế lực theo thứ tự hướng về phía trước thăng một vị. Như vậy người thứ 100 liền trống chỗ đi ra. Bởi vậy tại đấu võ trước khi bắt đầu. Từ bài danh 100 sau này mấy cái thế lực trước tiến hành tiểu đấu. Đến tranh đoạt người thứ 100 bài vị. Giao đấu quy tắc đâu? Là mỗi cái thế lực có thể ra 3 người tuyển. Phân tổ đồng thời giao đấu. Người nào có thể kiên trì đến sau cùng. Thế lực nào liền xem như trở thành U Châu bài danh thứ 100. Như vậy hiện tại mời muốn tranh đoạt người thứ 100 thế lực. Phái ra mỗi người nhân tuyển lên lôi đài. Cái kia 15 cái nỗ lực tranh đoạt người thứ 100 thế lực. Đối với những quy tắc này, đã sớm thăm dò. Bọn họ cũng đã sớm chọn tốt đệ tử. Những thế lực này chung 45 tên đệ tử. Ào ào lên sân khấu. Làm những thế lực này đệ tử lên sân khấu phía trên. Dưới đáy mọi người cũng ào ào nghị luận lên. Ba người này là thiên ưng phái đi. Trên bờ vai đều có một cái ưng. Ba cái kia là bạch quỷ bang. Tất cả đều hất lên một giường màu trắng tấm đệm. Ba người nữ nhân này là Hoan Hỷ Tông A, nghe nói Hoan Hỷ Tông đều là mỹ nữ. Quả nhiên không giả, ta cảm thấy không cần dựng lên. Trực tiếp để cái này Hoan Hỷ Tông bài danh thứ 100 tốt bao nhiêu. Về sau các loại đại hội, thì có càng thật đẹp hơn nữ cũng thấy. Nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, ta cảm thấy vẫn là bách hợp phái tốt một chút. Bọn họ nữ trưởng môn. Hắc hắc. Mạc Thích thấy thế, đối bên cạnh Emma nói ra, đây là một lần thực chiến cơ hội tốt, ngươi đi thử xem, Emma gật đầu nói, lão đại, ta thử một chút không có vấn đề, bất quá nếu là đứng không đến cuối cùng, Mạc Thích cười nói, không có cái kia loại khả năng, quảng cáo, sau đó đối sau lưng một cái liệp hoang sư nói ra, Tiểu Minh, ngươi phía trên. Emma cái này mới yên lòng. Tiểu Minh thế nhưng là một cái liệp hoang sư. Những thế lực này dù là lại có nội tình. Cũng không có khả năng phái một cái liệp hoang sư ra sân. Cho nên lần này tuyệt đối là chắc thắng. Gọi là Tiểu Minh liệp hoang sư nhất thời đại hì. Đối Mạc Thích cảm kích nói ra. Đa tạ Mạc tiên sinh cho ta cơ hội lần này. Ta nhất định toàn lực ứng phó. Nếu không phải Mạc Thích để hắn hấp thu dạ quỷ chi linh. Hắn đời này cũng chỉ là cái tiểu nhân vật. Đừng nói liệp hoang sư. Đạt tới liệp hoang giả chỉ sợ đều là cực kỳ khó khăn. Cái nào có cơ hội đứng tới đây trên lôi đài. Cùng những thứ này U Châu top 100 thế lực con cháu giao đấu. Mạc Thích lại bận bịu lắc đầu. Nói ra, đừng, ngươi thế nhưng là cái liệp hoang sư. Ngươi nếu là toàn lực ứng phó, để cho người khác còn thế nào chơi? Tiếu Minh nói, vậy ta, khiêm tốn một chút, Mạc Thích gật đầu, khiêm tốn một chút, rất nhanh, còn lại 15 cái thế lực 45 người, đều đã trên lôi đài đứng vững. Mà lúc này, Emma cùng Tiểu Minh cũng dự định lên lôi đài, bất quá lại bị bên cạnh lôi đài một bên một cái công tác nhân viên ngăn lại. Các ngươi làm cái gì? Emma hồi đáp, tham gia giao đấu, Cái kia công tác nhân viên đem Emma trên dưới dò xét liếc một chút. Lại đem Tiểu Minh trên dưới dò xét liếc một chút. Các ngươi là cái gì thế lực? Trước đó báo cáo chuẩn bị qua sao? Emma nghi hoặc, còn muốn báo cáo chuẩn bị. Người kia nói, đó là tự nhiên, các ngươi không báo cáo chuẩn bị. Chúng ta nào biết được các ngươi là cái gì thế lực? Căn bản không rõ ràng lai lịch của các ngươi. Không phải vậy ngươi cho rằng tùy tiện một cái thế lực đều có thể tham gia giao đấu sao? Emma khẽ chau mày. Vậy chúng ta bây giờ báo cáo chuẩn bị. Cái kia công tác nhân viên lắc đầu. Hiện tại báo cáo chuẩn bị đã không kịp. Chúng ta đang nói đến đó bên trong. Trên đài hội nghị một cái tại lão. Ánh mắt đã nhìn lại. Cái kia công tác nhân viên cái trán nhất thời gặp mồ hôi. Đối Emma khoát tay chặn lại. Đi đi đi. Không có báo cáo chuẩn bị. Không có thể tham gia giao đấu. Emma tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia lão đại ánh mắt. Nàng mang trên mặt nụ cười mê người. Chúng ta trăm cây nghìn đắng trèo non lội suối tới đây. Há có thể nói đi là đi. Hôm nay như là không thể tham gia giao đấu. Ta thì không đi. Cái kia công tác nhân viên lại quay đầu nhìn thoáng qua lão đại. Đối Emma nói. Ta nói đại tỷ. Coi như ta van xin ngài được hay không? Quy định là nhất định phải báo cáo chuẩn bị. Các ngươi không có báo cáo chuẩn bị liền không thể tham gia giao đấu. Ngài không muốn hại ta mất đi công tác à? Emma mị hoặc cười một tiếng. Ngươi không để cho chúng ta tham gia giao đấu. Vậy ta thì hại ngươi mất đi công tác. Rất công bình. Không phải sao? Cái kia công tác nhân viên một mặt cười khổ. Ta nói đại tỷ, đừng làm rộn được không? Chúng ta. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị kia lão đại sắc mặt đã có chút khó coi. Trong lòng hắn không khỏi run lên, sau đó cắn răng một cái. Tốt a, các ngươi trước lên lôi đài. Ta giúp các ngươi đi nhanh nhanh thông đạo làm báo cáo chuẩn bị. Các ngươi thế lực tên gọi là gì? Người đứng thứ nhất kêu cái gì? Emma mỉm cười. Cũng không có nói thêm cái gì nói nhảm. Chúng ta kêu thiên hạ biết. Bang chủ gọi Mạc Thích. Cái kia công tác nhân viên sững sờ. Tại bài danh chừng 100 thế lực bên trong. Chưa từng nghe qua như thế một cái thế lực. Bất quá lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều. Dùng nhiều chức năng đồng hồ nhanh chóng ghi lại. Đối Emma cùng Tiếu Minh nói ra. Lên lôi đài. Nhanh. Sau đó ở phía sau đài kho số liệu nhanh chóng tiến hành báo cáo chuẩn bị. Quảng cáo, hắn thấy, cái thế lực này liền nghe đều chưa từng nghe qua. Tự nhiên không có thực lực gì. Đoán chừng cũng liền một vòng du. Chờ bọn hắn bị quét xuống. Cũng không có cái gì người chú ý bọn họ. Như vậy chính mình trong công tác cái này chút ít sơ hở. Tự nhiên cũng liền không ai phát hiện. Bất quá tại Emma vừa mới đi đến trên đài. Cái kia công tác nhân viên lại hỏi. Các ngươi thế lực có bao nhiêu người? Emma nghĩ nghĩ. Hồi đáp. 50.000. Trong căn cứ. Xác thực có 50.000 người. Cái kia công tác nhân viên lại hỏi. Các ngươi thì phái 2 người tham gia giao đấu. Emma gật đầu. Bang chủ nói. Nhiều không cần thiết. Vốn là chỉ muốn phái 1 người. Bất quá vì để cho ta học hỏi kinh nghiệm, mới phái ta xuất chiến. Cái kia công tác nhân viên tức sạm mặt lại. Môn phái này thật đúng là đầy đủ tự đại. Hoàn toàn không có đem mặt khác bài danh chừng 100 thế lực để vào mắt. Rất nhanh, bao quát thiên hạ hội ở bên trong tất cả 16 cái thế lực. Chung 47 người, đều đã tại trên lôi đài đứng vững. Người trọng tài thông qua hình chiếu 3D màn hình. Hiện trường cho cái này 47 người rút ký. Kết quả rút thăm. Emma vòng thứ nhất luân không? Nói cách khác, nàng đã coi như là tiến nhập vòng tiếp theo. Nhân viên kia lúc này có chút mộng. Mẹ nó, làm sao lại như thế tắc? Sớm biết, thì để bọn hắn thiên hạ hội lại phái 1 người. Vừa tốt 48 người. Không đến mức có luân không? Hiện tại ngược lại tốt. Nữ nhân này luân không? Trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Nếu là bị còn lại các đại lão chú ý đến. Hỏi lại lên cái thế lực này tới. Chính mình chẳng phải là rất nguy hiểm. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.